Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 577, năm đầu dự định. Diệp Hoa tiếp tục nói, năm ngoái tu chân giới nhân số đại giảm, lần này là muốn bổ sung máu mới, chỉ là bản tôn không nghĩ tới, tại bổ sung máu mới thời điểm còn ra hiện loại tình huống này. Bất quá bây giờ cũng bị khống chế lại, đáng giá bản tôn chuyện cao hứng là có người dự định mượn cơ hội này tự thành một phái. Chính nghĩa liên minh xem như sớm nhất, bây giờ còn có càng nhiều, đều không đem vô hư cảnh cùng doanh gia để vào mắt. Nói đến đây, Diệp Hoa ngừng dừng một cái, nhìn về phía các vị thuộc hạ. Diệp Tử Tử nhấc tay đoạt đáp, tôn thượng là để cho chúng ta giết chết những người kia sao? Diệp Hoa tức giận hư không vỗ. Diệp Tử Tử che đầu, ủy khuất muốn chết, bản tôn là muốn xem bọn hắn làm sao tranh đấu. Ngụy Thường, người nhượng doanh gia đem thượng cổ thần giới phát tán ra. Nhớ kỹ mỗi một kiện thượng cổ thần giới làm 3 phần toái phiến. Chậm rãi hướng dẫn, hiểu chưa? Vâng, Ngụy Thường cung kính lĩnh mệnh. Brett, chính nghĩa liên minh bên kia tình huống cũng không cần tại chằm chằm. Bản tôn nếu là biết tất cả mọi chuyện, cảm giác không có ý nghĩa. Vâng, Brett cúi đầu lĩnh mệnh. Diệp Hoa đứng dậy, lần nữa cường điệu một chút. Nhớ kỹ, chúng ta là thủ pháp công dân, từ không loạn sát người. Bọn thuộc hạ nhếch miệng lên một tia tà tiếu. Tôn thượng, chúng thuộc hạ nhớ kỹ. Các vị thuộc hạ cùng kêu lên quát. Brett lưu một chút, những người khác tán đi. Vâng, Tuyệt Thiên trước khi đi nhìn tôn thượng liếc một chút. Chẳng lẽ tôn thượng dự định lần nữa khuyên nhủ Brett? Tôn thượng đơn giản đối với mình quá tốt. Chính mình chỉ có máu chảy đầu rơi để báo đáp tôn thượng ân tình. Ngồi, Diệp Hoa từ tốn nói. Thuộc hạ không dám. Brett sắc mặt không có chút nào động dung. Cung kính nói, Diệp Hoa cũng không có cưỡng cầu. Nhẹ nói nói, tiếp xuống chuẩn bị làm gì, chờ sau tôn thượng lần tiếp theo mệnh lệnh. Brett thấp giọng nói ra, đang đợi trong lúc đó ngươi chuẩn bị làm gì, Brett không nói. Kỳ thực ngươi cũng cần phải tìm bạn bồi tiếp, ngươi xem bọn hắn, đều có sinh mệnh trong một nửa khác. Brett nghe xong, biểu lộ rốt cục có biến hóa, trầm thấp nói ra, tôn thượng, ta sẽ không tha thứ Tuyệt Thiên. Bản tôn lúc nào nói để ngươi cùng Tuyệt Thiên, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Brett hơi hơi ngẩng đầu lên, tôn thượng, bản tôn cho ngươi tìm kiếm một vị phu quân. Qua ấy ngày các ngươi trước gặp một lần, sau đó liền kết hôn đi. Brett được tôn cho lôi đến, vội vàng nói, tôn thượng, đây có phải hay không là quá qua loa? Qua loa sao vẫn là nói ngươi muốn chống lại bản tôn mệnh. Lệnh, Diệp Hoa sầm mặt lại, tản mát ra băng lãnh sát khí. Brett tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi, thuộc hạ đáng chết. Tốt, ngươi đi xuống đi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi đi xem mắt. Nhớ kỹ, bản tôn không phải đang trưng cầu ngươi đồng ý. Thuộc hạ nghe theo tôn thượng an bài. Brett cảm giác tôn thượng không giống như là đang nói đùa, chỉ có thể đáp ứng. Diệp Hoa dương dương tay, Brett khom người lui lại mấy bước, lập tức biến mất trong đại sảnh, xoa bóp nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Hoa thở ngụm khí, mỗi lần nhìn thấy Brett một người ngồi ở một bên, thoát ly quần thể, tâm lý liền khó chịu. Lần này cũng là dự định ép một chút Brett, nhưng là nên đi nơi nào tìm nam chính đâu? Thật là một cái vấn đề a. Ia ia, Diệp Viễm bỗng nhiên kêu lên. Diệp Hoa ôm nhi tử, hai cha con tới một lần thật sâu đối mặt. Một lúc lâu sau Diệp Hoa hỏi, đói? Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Diệp Hoa cầm cũng không có cách, chỉ có thể trước đưa đến vô hư cảnh qua. Vừa mới còn muốn cho nhi tử cho ăn lạt điều, đáng tiếc không có hàm răng, xem ra chính mình phải học tập một chút phao sữa bò. Một tháng thời gian chớp mắt liền đi qua. Diệp Diễm cũng đầy tháng. Tiểu gia hỏa hiện tại cũng là có chút điểm tinh nghịch. Hơn 10 ngày thời điểm liền học được bước đi. Tỷ tỷ Đông Hoàng Ly liền ngày ngày mang theo đệ đệ tại vô hư cảnh chơi đùa. Khiến cho là cái kia gà bay chó chạy a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều hao tổn tâm trí. Ngay từ đầu mọi người chẳng qua là cảm thấy hai vị tiểu điện hạ tinh nghịch. Thế nhưng là lâu về sau, căn này cũng không phải là tinh nghịch a, đơn giản cũng là phá hư đại vương. Không phải sao, tỷ đệ hai đang đứng tại mẫu thân mình trước mặt. Cúi đầu, hai trên mặt người vô cùng bẩn, rõ ràng là vừa mới làm xong chuyện xấu. Diệp Diễm trên tóc còn có lông gà. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sụ mặt nhìn lấy chính mình hài tử. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà. Tỷ đệ hai thỉnh thoảng mà quang tới tín hiệu cầu cứu. Ba ba, cứu ta, trước kia Diệp Diễm thường xuyên hô mụ mụ cứu ta. Hiện tại hoàn toàn biến, mụ mụ mới là hung phạm, ba ba mới là ấm áp nhất. Ali, ngươi làm sao sự tình? Mang theo đệ đệ quấy rối. Đông Hoàng Bạch chỉ mở huấn. Đông Hoàng Ly cúi đầu nhìn lấy mũi chân. Thanh Nhã thì khiển trách. Diễm Nhi, mụ mụ là thế nào dạy ngươi? Ngươi cũng một tháng, còn không hiểu chuyện. Diệp Hoa kém chút đem miệng bên trong trà cho phun ra ngoài. Cảm tình hiện tại một tháng liền muốn hiểu chuyện. Yêu cầu cũng quá cao đi. Tiểu hài tử này có tầm một tháng liền hiểu chuyện. Diệp Diễm nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Ngươi còn dám mạnh miệng. Thanh Nhã cái kia bạo tính khí a. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh chổi lông gà. Nhìn thấy mẫu thân bão nổi, Diệp Diễm trực tiếp bổ nhào vào phụ thân trong ngực. Ba ba, mụ mụ lại muốn động thủ đánh ta. Diệp Hoa đặt chén trà xuống, từ tốn nói. Thanh Nhã, ngươi yêu cầu cũng quá cao. Diễm Nhi cái này mới bao nhiêu lớn a? Diệp Diễm mãnh liệt gật đầu. Mụ mụ yêu cầu quá cao. Vậy mà hiện tại liền để cho mình đọc thơ. Chép lại, vẫn còn có loạn thất bát tao. Ta mới một tháng đại a. Nhà khác hài tử một tháng còn nằm trong trứng nước ngủ đây. Thanh Nhã lạnh hừ một tiếng. Diệp Hoa, người khác che chở Diễm Nhi. Nhìn ta hôm nay không hút chết hắn. Đông Hoàng Ly nhẫn không ngừng cười trộm một chút, vừa vặn bị mẫu thân trông thấy. A Ly, ngươi còn cười. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch chỉ trong tay cũng xuất hiện chổi lông gà. Đông Hoàng Ly cũng học đệ đệ bộ dáng, bổ nhào phụ thân trong ngực. Ba ba mụ mụ uốn bạo lực gia đình, các ngươi hai cái có thể a? Nào có các ngươi dạng này khi mụ, động một chút lại đánh hài tử. Diệp Hoa sắc mặt phát lạnh, chính mình cũng không nỡ đánh hai người bọn họ. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, chổi lông gà lắc lắc. Buổi tối hôm nay, Diệp Hoa phát ra trận trận cười lạnh. Vậy mà cầm chuyện như vậy uy hiếp bản tôn, các ngươi coi là bản tôn hội thỏa hiệp sao? A Ly, Diễm Nhi, các ngươi nghe ba ba lời nói sao? Diệp Hoa nghiêm túc hỏi. Phảng phất muốn mang hai cái tiểu gia hỏa rời nhà trốn đi giống như. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm mãnh liệt gật đầu. Vậy thì tốt, nghe ba ba lời nói, cho mụ mụ đánh mấy lần liền tốt. Đông Hoàng Ly, Diệp Diễm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vuốt chổi lông gà, mang theo nụ cười quỷ dị đi tới, dọa đến hai cái tiểu gia hỏa run lẩy bẩy. Đệ đệ chạy nhanh. Đông Hoàng Ly lôi kéo đệ đệ liền chạy ra khỏi qua. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa lại chạy mất. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kéo căng mặt một chút liền cười ra tiếng. Lũ tiểu gia hỏa quá đáng yêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.